Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1256, chương 1256, thăng cấp nghi thức cầu khẩn. Góc truyện audio.com, tốt, ta khả ái tiểu Jin đê ác, Chu Diệp vì mình mặt mũi suy nghĩ, không thể không khẩn cấp nói sang chuyện khác, kịch xô ta tới cũng không phải cùng ngươi thảo luận đốn ngộ cái đề tài này. Ai, Jin đê ác mặc dù trong lòng còn rất nhiều nghi vấn không có giải khai, bất quá nàng vẫn là khôn khéo điểm một chút đầu nhỏ của mình, vẫn nói, vậy ngài tới tìm ta, là có chuyện gì muốn ta đi làm sao? Không, không có chuyện gì cần ngươi đi làm, ta chỉ là tới nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi. Chu Diệp nói, chỉnh ngay ngắn nét mặt của mình, muốn tận lực làm ra một bộ dáng nghiêm túc. Bất quá, lấy hắn bây giờ mặc bãi cắt sáo trang, muốn làm ra một bộ trang nghiêm chững chạc thần sắc thật đúng là có chút quá làm khó hắn. Thật, phía sau hối hận a, sớm biết hẳn là đổi một bộ quần áo trở ra. Chu Diệp một bên ở trong lòng chửi bậy lấy chính mình, vừa nói, từ hôm nay trở đi, Jin đê ác. Người có thể tiếp nhận cao hơn một cấp nghi thức cầu khẩn. Cao hơn một cấp cầu nguyện. Jin đê ác nghe đến đó, nhãn tỉnh sáng lên. Nàng đã sớm ngóng nhìn cái ngày này, nghe được chủ nhân của mình nói như vậy. Jin đê ác nhịn không được ngạc nhiên vẫn nói, có thật không? Chủ nhân, ta thật sự có thể thăng cấp nghi thức cầu khẩn sao? Không sai, Chu Diệp có chút lúng túng nhẹ gật đầu. Cái gọi là cầu nguyện, khụ khụ, nói trắng ra là chính là cùng Chu Diệp cùng nhau chơi đùa một chút xấu hổ trò chơi. Phải biết Jin đê ác vẫn luôn là một người trung thực đáng kính vô cùng tín đồ, trước đó nàng thờ phụng chính là cơ đốc mà bây giờ. Nàng thờ phụng, chính là Chu Diệp, nhằm vào thành kính vô cùng Jin đê ác Chu Diệp liền nhập ra tùy tục chế định xuống cái gọi là tín ngưỡng tu hành, dùng hắn đối với Jin đê ác lời mà nói chính là. Cơ đốc có lễ Misa cùng sớm muộn đọc hết thánh kinh, chúng ta lại có chính mình sớm muộn cầu nguyện. Hừng đông nghi thức cầu khẩn chính là mỗi ngày hừng đông. Thuộc về tiểu la lị sáng sớm tốt lành hôn hôn, buổi tối nghi thức cầu khẩn đi, khụ khụ, đó chính là ngoại trừ một bước cuối cùng, khác đều chơi xấu hổ trò chơi. Loại này bài tập nhường tiểu Jin đê ác trầm mê không thôi. Dùng nàng tới nói chính là, nàng lần thứ nhất thiết thực cảm nhận được tín ngưỡng khiến người khoái hoạt câu nói này chân lý, nàng tại đối mặt chính mình duy nhất chủ làm cầu nguyện thời điểm thật sự rất vui vẻ. Ta đã chờ đợi một ngày này. Thật lâu, Jin đê ác nói, một mặt vui vẻ nhào tới Chu Diệp trong ngực một đồ lót chuồng, dùng sức hôn ở Chu Diệp. Đối với nàng mà nói, đây không phải cái gì giữa nam nữ quan hệ thân mật thể hiện mà là một loại nghi thức tôn giáo tầm thường bài tập. Mặc dù, làm như vậy cực kỳ khoái lạc, bất quá đây quả thật là một loại nghi thức, ta làm như vậy có phải hay không có chút quá hèn hạ. Ý nghĩ như vậy, đang cảm thụ đến từ ngực mình nhu mềm phía sau, trong nháy mắt liền bị Chu Diệp quên hết đi. Tiểu la lị dưỡng tới không phải liền là chính mình ăn sao? Choáng váng mới có thể nuôi lớn sau đó gả cho người khác. Sẽ làm như vậy người. Ha ha, vứt bỏ hết thảy tạp niệm Chu Diệp ngay tại bờ sông khối này chừng 10 mét vuông lớn nhỏ trên đá lớn cùng tiểu la lị tận tình ôm nhau. Tại cái này không có vệ tinh niên đại Chu, Diệp không ngại chơi một chút dã ngoại play. Cứ như vậy, hai người tại vạn dặm trời trong trời xanh phía dưới. Cự thạch vì giường, trời xanh làm chăn, màn trời chiếu đất tiến hành duy nhất thuộc về bọn hắn lễ Misa nghi thức. Cô gái khác lần đầu tiên thời điểm thút thít đều là bởi vì đau đớn. Chỉ có Jin đê ác thút thít là bởi vì kích động. Bởi vì nàng thật sự cùng trong lòng mình duy nhất thần, hợp hai là một thật sự làm được trong ngươi có ta, trong ta có ngươi trình độ. Cho dù là bên cạnh thác nước cái kia như sấm nước bình thường âm thanh, đều không thể áp chế lại tiểu Jin đê ác hô to hallelujah âm thanh. Một ngày này, Chu Diệp cuối cùng đem vừa đầy 17 tuổi Jin đê ác cho triệt để ăn xong lau sạch mà Jin đê ác cũng triệt để trở thành Chu Diệp thánh nữ, duy nhất thuộc về Chu Diệp một người. Thánh nữ, màn đêm buông xuống, ma quỷ cốc khô biệt thự bên trong, đèn đốt sáng trưng. Bên ngoài biệt thự bằng phẳng trên bãi cỏ để mấy chương thật dài bàn ăn, đủ loại đủ kiểu rượu đồ ăn bày ra ở bên trên, bàn ăn bên trên, nắm kéo mười mấy đầu từ tiểu thải trùng đèn thành dài lụa màu, đèn màu tỏa ra ánh sáng đem trên bầu trời rực rỡ tinh hà phong thái đều cho che đậy không thiếu. Chúng nữ người mặc đủ loại kiểu dáng hoa lệ váy dài, tại trước bàn ăn tụ ba tụ năm tụ tập lại với nhau. Các nàng hoặc thảo luận quần áo kiểu dáng, hoặc đàm luận đêm nay tổ chức yến hội mục đích. Tình cảnh này, nếu để cho không rõ ràng cho lắm người thấy còn tưởng rằng chính mình thân ở Beverly Sơn Trang nằm sắp thể hiện chàng đâu. Nhưng trên thực tế ở đây đúng là thời trung cổ châu Âu. Kỳ thực chúng nữ đều lòng dạ, biết rõ buổi tối hôm nay vì cái gì nam nhân nhà mình muốn tổ chức nằm sắp thể, nói trắng ra là chính là vì hoan nghênh người mới gia nhập vào. Đây đã là Chu gia thái độ bình thường, Beatrix gia nhập thời điểm tổ chức qua nằm sấp thể, Catherine gia nhập thời điểm cũng tổ chức qua yến hội. Hôm nay, cuối cùng đến phiên Catherine muội muội Jean d'Arc, tại chúng nữ xem ra, nam nhân của các nàng lần này đơn giản chính là khó có thể tưởng tượng có kiên nhẫn. Phải biết cho dù là được sủng ái nhất Sonia cũng là tại 14 tuổi thời điểm liền bị nam nhân nhà mình cho ăn xong lau sạch. Chu Diệp có thể kiên trì đợi đến Jean d'Arc 17 tuổi mới ăn hết nàng, coi như là đánh vỡ chúng nữ nhận thức. Nói thật Catherine, ta bây giờ cũng có chút ghen ghét muội muội của ngươi Jean d'Arc. Trong tay Beatrice bưng rượu đỏ, đứng tại Catherine, bên người nói, phải biết cái kia bại hoại thế nhưng là cùng ta quen biết không đến một tháng, liền đem ta lừa gạt đến trên giường, đó là bởi vì ngươi phụ thân đem ngươi bán cho thân yêu. Sonia không chút khách khí vạch rõ ngọn ngành nói, phải biết thân yêu từ phụ thân ngươi trong tay mua xuống thân thể của ngươi giá cả có thể so sánh Catherine hai chị em gái các nàng đắt hơn, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Đây chính là ước chừng hơn 20.000 người sinh mệnh a, ha ha. Sonia chủ mẫu nói không sai, cho dù đã trở thành Chu Diệp nữ nhân, Catherine vẫn như cũ lấy chính mình quản gia thân phận tự xưng. Mặc dù bị Sonia nói như vậy, nhưng mà Catherine đã không còn để ý chị em gái mình là bị cha mình bán đi cái chuyện này, nàng phi thường hài lòng cuộc sống bây giờ, càng thêm yêu mình sâu đậm chủ nhân. Thậm chí nàng còn có chút cảm kích, phụ thân của mình, nếu như không phải hắn gặp tài quên ý đem chị em gái mình cho bán đi, như vậy có lẽ chờ đợi nàng là giống như một cái phổ thông nông phụ đồng dạng, gả một cái chính mình không thích nam nhân, tiếp đó mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời làm việc cả một đời. Nơi nào sẽ có giống như là như bây giờ đặc sắc sinh hoạt đâu. Ngay lúc này, cửa biệt thự mở ra, người mặc một thân màu đen lễ phục quân đội Chu Diệp đi ra. Ở phía sau hắn, là nhường chúng nữ hai mắt tỏa sáng một cái thiếu nữ xinh đẹp. Liền thấy cái này đi theo Chu Diệp sau lưng thiếu nữ tóc vàng, nàng. Triệu Tiền Triệu, người mặc một thân màu trắng váy khải, hạ thân thật dài giáp chân giống như thi vỡ đồng dạng quấn tại nàng khỏe đẹp cân đối trên đùi. Thật dài mái tóc dài vàng óng choàng tại sau lưng, tại trên trán nàng, còn mang theo. Một cái giống như là khôi giáp nhưng càng giống là đồ trang sức tam xoa kích vật trang sức. Cảm giác hôm nay Jean d'Arc thật xinh đẹp a, không sai, không nghĩ tới Jean d'Arc thế mà bất ngờ thích hợp mặc cái này bộ váy khải. Nghe chúng nữ tiếng nghị luận, Chu Diệp hơi có chút đắc ý, không nghĩ tới, hắn đem trong nhị thứ nguyên Jean d'Arc trang bị copy tới phía sau, xuyên tại thực tế Jean d'Arc trên thân, hiệu quả cơ nhiên như thế hảo. Thực sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn a, khụ khụ. Tốt, mọi người im lặng một chút, theo Chu Diệp lời nói, chúng nữ đều dừng lại chính mình nghị luận. Chu Diệp hài lòng quét mắt một mắt tiếp đó một tay lấy phía sau mình có chút ngượng ngùng Jean d'Arc kéo đến mình bên cạnh. Yến hội hôm nay là đặc biệt vì Jean d'Arc cử hành. Hoan nghênh nàng triệt để gia nhập vào chúng ta trong đại gia đình này. Bây giờ ta tuyên bố yến hội bắt đầu, cách chương.